Vũ thần chúa tể, chương 3305, hỏa lão cứu ta. Góc truyện audio.com. Này khô lâu hư ảnh không gì sánh được đáng sợ. Cắn xuống một cái, mang theo từng đạo khiếp người âm lãnh lực. Phổ thông thánh nguyên căn bản là không có cách ngăn cản. Trung kỳ đỉnh phong thánh chủ trở xuống cường giả. Cơ hồ đối với lần này không có nửa điểm năng lực chống cự. Thậm chí có một cái trung kỳ thánh chủ thi triển ra thánh bảo đều bị cắn được quang mang chớp nháy. Phá thành mảnh nhỏ, hỏa lão cứu ta, giữa một cái trung kỳ thánh chủ cao thủ bị cắn trúng nửa người. Tức khắc kêu thảm một tiếng, có thể rõ ràng chứng kiến trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ đang ngọa nguậy. Từng đạo lực lượng bản nguyên đang lưu truyền, muốn chữa trị hắn thân thể. Hắn liên tục giãy giụa hướng hỏa lão bay tới. Một bên cao giọng kêu cứu. Mà hắn bên trái vết thương phụ cận. Quỷ dị kia âm hàn lực lại như phụ cốt chi thư một dạng. Đuổi đi không tiêu tan. Nhanh chóng hù thực hắn hoàn hảo huyết nhục. Đợi đến hắn bay đến hỏa lão trước người thời điểm. Nửa người trắng hếu xương đều đã bộc lộ ra ngoài. Hỏa lão trong mắt lóe lên một chút vẻ hung ác. Đợi người này tới gần, phất tay một quyền đánh vào đầu hắn bên trên, đùng một cái một tiếng, người này đầu giống như bị đập dưa hấu nát, bị vỡ ra, chung quanh còn sống sót lưu hỏa bảo hộ vệ, chỉ một thoáng câm như hến, mỗi một người đều kinh sợ đan xen mà nhìn hỏa lão. Hắn không sống, hỏa lão gầm lên một tiếng, cùng đưa hắn chịu khổ. Không bằng cho hắn thống khoái. Mà đi qua như thế lăn qua lăn lại. Hỏa lão cũng đã đem dư lưu hỏa bảo hộ vệ tụ tập cùng một chỗ. Nhưng đã thương vong nhiều cái. Ha ha ha ha. Hạ hầu tôn tiếng cười to truyền đến. Lưu hỏa bảo người. Hành sự đều hung tàn như vậy sao? Bản tọa hôm nay xem như là mở mang hiểu biết. Hỏa lão bị hắn một trận châm chọc. Tức khắc có một ít thẹn quá thành giận. Quát lên, hạ hầu lão không chết. Người có bản lãnh liền lộ thân hình ra sẽ cùng lão phu đánh nhau một trận. Nhờ trận pháp chi uy có gì tài ba? Buồn cười a. Bản tọa nhờ trận pháp chi uy cũng không tính bản lĩnh. Như vậy các ngươi lấy nhiều khi ít coi như bản lĩnh. Hạ hầu tôn xem thường nhất cố nói. Hỏa lão thấy kích tướng vô hiệu, chỉ có thể lại lần nữa quay đầu hướng những thứ kia còn sống lưu hỏa bảo bọn hộ vệ quát lên. Còn đứng ngây đó làm gì? Muốn sống liền khiến cho thái độ công kích trận pháp này. Mọi người nghe vậy, cũng không dám có cái gì chậm trễ. Vội vã thi triển ra chính mình sở trường nhất uy lực mạnh nhất thần thông. Hướng bốn phía mờ mịt không căn cứ đánh. Tuy là hỏa lão ban nãy tàn nhẫn để cho trong lòng bọn họ kinh sợ. Nhưng là biết hắn nói không sai. Bị này quỷ vương phong đô đại trận bao phủ. Muốn sống nói. Cũng chỉ có tiếp tục công kích. Một đám nhảy nhót vai hề. Hạ hầu tôn châm chọc một tiếng sau. Thân hình bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung nơi nào đó. Trên tay pháp quyết biến sắc. Trong thiên địa đại trận. Ầm ầm bộc phát ra nhất đạo chói mắt hoa quang, hóa thành nhất đạo thật lớn màu đen lưu quang, từ trong tản mát ra làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn táng đảm áp bách khí tức. Đi, hạ hầu tôn vung tay lên, thật lớn màu đen lưu quang liền hướng lưu hỏa bảo phi chu đánh tới. Tốc độ cực nhanh, quả thực làm cho không người nào theo phòng bị. Ầm một tiếng, lưu hỏa bảo phi thuyền trên. Đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, phi chu cấm chế đại trận, kịch liệt rung động, bạo phát ra đạo đạo kinh người sóng gợn, ùng ùng, cả tòa phi chu đang oanh kích xuống run rẩy dữ dội. Hỏa lão, cứu ta, chấm, phi thuyền trên, lưu hỏa bảo thiếu bảo chủ trong ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Kinh hãi hô lớn, trận, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu hỏa bảo người dường như nhanh không kiên trì nổi. Tại đây một trong một vùng hư không. Tần trần đám người ẩn nấp ở chỗ này. thời khắc chú ý chiến cuộc. Không nóng nảy, ta cuối cùng cảm thấy có cái gì không đúng. Tần Trần cau mày nói ra, tuy là hiện nay Hạ Hầu Tôn chiếm thượng phong, nhưng hắn luôn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Chung quy có đồ vật gì đó, đưa hắn mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Đúng là, Hỏa Lão tại Hạ Hầu Tôn lộ thân hình ra trong nháy mắt. Dường như từ lâu chờ đợi lúc này, tại Hạ Hầu Tôn thân hình lộ ra đồng thời. Trong con ngươi đột nhiên hiện lên một chút quang mang, mãnh liệt, oanh, trong tay hắn quyền sáo trên. Trong nháy mắt bộc phát ra kinh thiên hỏa quang, nhất đạo hỏa diễm phép tắc hóa thành một cái hỏa diễm nơi. Trong nháy mắt xé rách Khô Lâu hư ảnh cắn xé, hướng Hạ Hầu Tôn xuất hiện chỗ, hung hãn cuồn cuộn cuốn tới. Tại mọi người khẩn trương dưới ánh mắt, Hạ Hầu Tôn thân hình lại bị trong nháy mắt oanh bạo ra. Hỏa Lão khí sắc vui vẻ. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện không đúng. Hạ Hầu Tôn thân thể tuy bị oanh bạo, lại quỷ dị không có bất kỳ máu tươi chảy ra. Nữa vặn vẹo đi phía dưới, lại cứ như vậy biến mất. Hắn tính trước giữa, rõ ràng là Hạ Hầu Tôn một cái bóng mờ. Hạ Hầu Tôn bản thân đã sớm lại lần nữa ẩn nặc. Ha ha ha, lão đầu, vô dụng, tại bản tọa Quỷ Vương Phong Đô đại trận trong, ngươi mơ tưởng đà thương bản tọa mảy may, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Trong hư không, Hạ Hầu Tôn cười ha ha tiếng không biết từ chỗ nào truyền đến. Bất quá, các ngươi cũng bị lo lắng, tại chém giết các ngươi trước. Bản tọa sẽ trước kiên quyết các ngươi lưu hỏa bảo thiếu bảo chủ. Người này ba phen liên tiếp nhằm vào bản tọa. Hừ, thật coi bản tọa không có tính cách sao? Hạ Hầu Tôn lạnh lùng quát khẽ. Rầm rầm rầm, mảnh này trong đại trận, vô số màu đen lưu quang xuất hiện, liên tục xoay tròn, hóa thành từng đạo chói mắt trận quang, hướng về phía lưu hỏa bảo phi chu điên cuồng nổ xuống. Hỏa Lão sắc mặt khó coi, trong thần sắc tràn ngập nôn nóng, trong lòng hắn cảm thấy khó giải quyết. Luận tu vi cảnh giới, hắn thật so Hạ Hầu Tôn không kém quá nhiều, sức chiến đấu cũng cơ hồ ngang nhau. Theo đạo lý mà nói không có khả năng bị đối phương chiếm rõ ràng như vậy thượng phong, nhưng đối phương lại thần không biết quỷ không hay bố trí ở chỗ này xuống đại trận. Nghĩ vậy Hạ Hầu Tôn trước đây chính là tại Nam Thiên Giới. Lợi dụng trận này kém điểm phục giết mấy cái đỉnh cấp thế lực sau. Hỏa Lão trong lòng liền hàn ý lần sinh. Trong đại trận này, hắn căn bản nắm lấy không tới Hạ Hầu Tôn tung tích. Chỉ có thể bị động chịu đòn. Trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Thế nhưng, hắn nhưng căn bản nhảy không ra tay đến. Vô số Khô Lâu hư ảnh dữ tợn nhào lên, hắn liên tiếp chống đỡ, thậm chí ngay cả viện trợ thiếu bảo chủ cơ hội cũng không có. Hỏa Lão, cứu ta, nhanh cứu ta a! Phi thuyền trên, Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, liều mạng gào thét, thế nhưng căn bản không người tới cứu viện cứu hắn, chỉ có bên cạnh hắn lưu lại một tôn trung kỳ đỉnh phong thánh chủ hộ vệ. Vẻ mặt nghiêm túc, liên tục thôi động phi chu đại trận, tính toán chống lại này Quỷ Vương Phong Đô trận. Thế nhưng vô dụng, Quỷ Vương Phong Đô trong trận nổ bắn ra đến khí tức không gì sánh được đáng sợ. Tuy là một kích lưỡng kích không cách nào đánh tan phi chu cấm chế, thế nhưng liên tục oanh kích phía dưới, phi chu đại trận liên tục rung động, rốt cục xuất hiện từng đạo vết nứt. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, vô số đại trận lực đánh vào phi chu lồng bảo hộ ở trên rốt cục truyền đến xuyên nửa âm thanh. Phảng phất thứ gì bị ăn mòn đồng dạng, phi chu lồng bảo hộ cũng là một trận chợt hiện bất định. Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ nhịn được lùi lại hết mấy bước, đặt mông ngã ngồi tại lâu thuyền bên trên. Cạc cạc cạc, thiếu bảo chủ đại nhân, người tại phòng đấu giá phía trên thời điểm không phải rất cuồng sao? Làm sao? Lúc này làm sao không cuồng? Nhất đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Trong hư không, một đạo thân ảnh xuất hiện. Đúng là Hạ Hầu Tôn. Hướng về phía Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ chính là một trường cầm bắt tới. Quỷ khốc thần hào giữa. Muốn đem hắn bắt cầm vào tay. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Kiêu Lơ. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Cách chương.